Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 159, Tiến Công. Thiên Cung thành phố AST, nơi đóng quân, bên trong tới một đám khách không mời mà đến. Ở Liệu Tử cùng Origami tổng thủ trưởng bên trong phòng làm việc. Dẫn đầu tóc hồng nữ tử vừa vào cửa, trên mặt hắn nụ cười chế nhạo liền không tự chủ được trở nên càng đậm. Dùng một loại đặc biệt England làn điệu bắt đầu nói ra. A a tương đương a. Có hai vị là ở trong tài liệu thấy qua khuôn mặt đâu. Chắc là AST, đội trưởng ngày sau bộ phận tiểu thư cùng Tobichi Origami đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là, đối với tóc hồng cô gái nụ cười phi thường phản cảm. Đặc biệt cái loại này hơi có chút khoa trương trầm bổng điệu vịnh than một dạng England làn điệu. Càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Vì vậy Ryoko Kusakabe cũng phi thường không khách khí ngẩng đầu. Không chút nào có vẻ rơi ở dưới phong địa hỏi ngược lại. Sau đó dáng dấp cùng hồ ly tinh tựa như tóc hồng nữ tử khoa trương gật đầu cũng đưa ra tay trái. Tiếp tục dùng nàng ấy rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trào phúng đi lên điệu vịnh than mở. Miệng, ta là hôm nay xứng thuộc đến AST, Jessica. Bailey, xin nhiều chỉ giáo. Ngoặc kép chấm chấm. Hành, quả nhiên. Trong lòng xác định thân phận của đối phương phía sau, Ryoko Kusakabe biểu hiện ra không phải vẻ mặt cao hứng phía sau. Tay nắm cửa đưa tới tiến hành rồi nắm tay. Tuy là ta không biết các ngươi là tới làm gì, nhưng là các ngươi đừng muốn ở chỗ này tùy ý làm bậy. Chỉ cần các ngươi có một ngày thuộc về AST, các ngươi phải phục tùng ta mệnh lệnh, bởi vì đang làm chiến phương diện. Ta Ryoko Kusakabe mới là thiên cung thành phố nơi đóng quân quan chỉ huy cao nhất. Ở cái này phương diện, cho dù là chủng bản ba tá cũng cần nghe theo đề nghị của ta. Ryoko Kusakabe mới vừa nói xong, Jessica lại lơ đễnh đem con mắt trợn tròn. Sau lưng nàng những cái này ngoại quốc nữ tính các bộ hạ cũng đều nhìn nhau một cái. Sau đó từng cái khinh thường nhún vai. Điều này làm cho Ryoko Kusakabe tức giận đến có chút run. Sau lưng Tobichi Origami cùng hai vị khác phụ thuộc với Ryoko Kusakabe AST chiến đấu tiểu đội. Thành viên theo trầm xuống xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Jessica nhàn nhạt châm chọc nói. Nghe theo ngươi mệnh lệnh. Nghe theo đề nghị của ngươi. Ta quả thực có thể làm được a hát. Chỉ bất quá như vậy. Có thể đánh bại tinh linh sao? Có thể bắt được tinh linh sao? Ryoko Kusakabe ngẩn người. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cái gì? Có ý tứ. Liên quan tới thiên cung thành phố AST, bộ đội tình báo cùng truyền thuyết. Jessica liếc, nhìn bên trong phòng làm việc cái kia trương thiên cung thành phố bản đồ. Tiếp tục nhàn nhạt diễu cợt nói, trước khi tới ta có thể là làm rất nhiều công khóa hiểu rất nhiều. Chuyện đâu, thiên cung thành phố rõ ràng là mấy năm gần đây gian không gian chấn động phát sinh số lần tối đa. Địa khu, mà ngài làm bổn địa AST, bộ đội tác chiến quan chỉ huy. Qua nhiều năm như vậy nhiều lần như vậy chiến đấu, lại ngay cả một con tinh linh đều không thể bắt được. Trong mắt của ta, thiên cung thành phố AST chẳng qua là quá gia gia tiểu đội mà thôi đâu tương đương thập. Ryoko Kusakabe nổi giận phừng phừng. Nếu như không phải phía sau hai vị thuộc hạ bắt được, phỏng chừng liền muốn trực tiếp đi tới động thủ. Jessica lại đem ánh mắt từ nổi giận phừng phừng liệu tử trên người chuyển hướng về phía Origami. Còn có ngài đâu? Nghe nói Tobichi Origami nhưng là thiên cung thành phố AST, bộ đội tác chiến tối cường đội viên. Ngay cả Tokyo bên kia đều có ngươi truyền thuyết đâu. Chỉ bất quá lợi hại như vậy Tobichi Origami tiểu thư. Ở đánh chết tinh linh ghi lại mặt trên cũng là một mảnh trống không đâu. Chứng kiến Origami vẫn giữ yên lặng. Jessica thì là đem mặt dựa vào tới. Phải biết rằng ta nhưng là Gem Club bên trong đều không phải thứ nhất. Nhưng là cho tới bây giờ cũng đã có đánh chết tinh linh ghi lại a hát. Lợi hại nhất Tobichi Origami quân tàu tiểu thư. Jessica một bên cười trộm một bên nói như vậy lấy. Phía sau thuộc về của nàng các đội viên cũng đều ý vị thâm trường nở nụ cười. Đội trưởng, vô luận thế nào ngươi nói cũng có chút quá phận a. Tương đương, những thứ này Nhật Bản phế vật đội viên. Làm sao có thể bằng vào chúng ta tiêu chuẩn cơ bản tới yêu cầu các nàng đâu. Không sai a, các nàng cũng không phải là bởi vì thích mềm yếu mới. Chỉ có, kém như vậy, trên thực tế là bởi vì các nàng quá yếu. Mới, chỉ có, biết nhiều như thế đâu. Jessica trong đội ngũ không, nhất xinh đẹp ba cái. Tàn nhang nữ, môi dày nữ còn có mắt nhỏ nữ lần lượt diễu cợt nói. Tobichi Origami tuy là biểu hiện ra như trước bảo trì không biểu tình mặt mũi. Trong miệng lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ôi chao, sinh khí. A hắc hắc, sinh khí thì có thể làm gì? Liền tinh linh đều không thể chinh phục các ngươi. Lẽ nào cho rằng có thể làm thân là Gem Club tinh anh chúng ta đối thủ sao? Mắt thấy có thể phải đánh nhau. Trung niên hói đầu chủng bản ba tá rốt cuộc quyết định xuất thủ ngăn trở. Hắn đứng lên ngăn lại xung động Ryoko Kusakabe. Lớn tiếng mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Nơi này chính là ta phòng làm việc. Các ngươi cho ta không nhiều lắm liền. Chủng bản ba tá lại nói phân nửa thời điểm. Chu Vi đột nhiên nghĩ tới nhọn tiếng cảnh báo. Đây là AST, điều tra đã có tinh linh năng lượng cao phản ứng thời điểm cảnh báo. Là cả thiên cung thành phố AST, nơi đóng quân bên trong tương tự với tập kết hào giống nhau tác. Dụng tiếng cảnh báo, bình thường cái thanh âm này vang lên thời điểm. Liền là cả AST, phải lập tức tiến vào chờ xuất phát trạng thái sau đó sẽ lập tức lên đường nhịp. Điệu. Nguyên bản thô bạo muốn động thủ Ryoko Kusakabe đang nghe được tiếng cảnh báo phía sau nhanh chóng. Bình tĩnh lại, nàng lại căm tức nhìn liếc mắt mới tới 10 vị khách không mời mà đến. Cả giận hừ một tiếng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, origami, chuẩn bị đánh ra, thân thủ của ngươi hẳn không có biến chỉ độn a. Đương nhiên, Tobichi Origami thống khoái mà sau khi trả lời chính là muốn chạy vội ra ngoài thời điểm. Jessica các nàng lại bắt đầu nở nụ cười. Vô luận biến chậm chạp vẫn là không có. Ngược lại trước kia cũng không có thể giết chết tinh linh lần này kết quả khẳng định cũng giống như. Nhau nha. Jessica trong đội ngũ dáng dấp xấu nhất chính là cái kia tàn nhang nữ một bên cười nhạo một bên. Khinh thường nói. Tobichi Origami diện vô biểu tình trên mặt hung quang lóe lên. Xoay người vô ngôn nhìn chăm chú vào cái kia xấu nhất tàn nhang nữ. Người sau bị Origami cái này đáng sợ nhãn quang hù dọa một cái nhất thời dùng mình một cái. Dừng tay, Origami, hiện tại không phải làm loại chuyện như vậy tình trạng a. Làm Origami chết chừng mắt tàn nhang nữ lúc, Ryoko Kusakabe lại trái lại ngăn cả nàng mà chen vào. Chúng ta phải chuẩn bị xuất động, vô luận các ngươi nói cái gì. Chúng ta đều nhất định muốn bảo vệ cẩn thận cái thành phố này mới được. Còn có, người quên những chuyện kia sao? Ryoko Kusakabe nói những chuyện kia tự nhiên là trợ giúp Masrun hiểu rõ cùng thu thập tinh linh. Sự tình, nàng biết Tobichi Origami yêu Masrun có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cho nên mới phải ở nơi này trước mắt đem Masrun kéo ra ngoài để Tobichi Origami yên tĩnh một chút. Ở khuyên can Tobichi Origami bão nổi đồng thời, Ryoko Kusakabe cảnh giác nhìn khách không mời mà đến nhóm, trầm giọng hỏi, còn có, các ngươi muốn định làm gì? Chúng ta, Jessica tiếp tục dùng của nàng England làn điệu nói rằng, nói là đây, được rồi, thời cơ cũng đuổi thật vừa lúc, chúng ta cũng xuất kích a. Hảo hảo cho các ngươi học một khóa cho các ngươi biết muốn thế nào đi tiến hành chiến đấu. Chỉ là, Jessica giơ ngón trỏ lên phía sau. Tiếp tục nói, chúng ta còn có đặc biệt nhiệm vụ. Căn cứ thực tế tình trạng chúng ta sẽ ưu tiên xử lý cái kia nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm. Đặc biệt, nhiệm vụ. Ryoko Kusakabe vừa nói một bên nhíu mày cùng Tobichi Origami liếc nhau một cái. Không biết tại sao, các nàng từ Jessica trong giọng nói cảm nhận được một loại dự cảm xấu.